Diêm Vương, chương 101, góc truyện audio.com. Kỳ Tiếu vừa ra văn phòng đã bị người chặn lại. Nhìn Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo trước mặt, Kỳ Tiếu dừng cước bộ. Ngũ Tử Húc biểu tình thực cứng ngắc, vẫn là Hồng Hạo mở miệng. Có chút tường, muốn nói chuyện với cậu một chút. Kỳ Tiếu khó được phối hợp, gật đầu, cả ba đi tới sân sau trường thường không có người. Đến nơi, Kỳ Tiếu quay đầu lại thản nhiên nhìn bọn họ. Chống lại tầm mắt không e dè của Kỳ Tiễu, Hồng Hạo thậm chí còn chút không tốt lắm. Thanh Thanh cổ họng, cái kia ảnh chụp bọn tôi đã nhìn thấy. Việc này là thật sao? Cuối cùng cũng biết Diêm Vương rất hay nhìn mình không vừa mắt. Kỳ Tiễu không trả lời. Ngũ Tử Húc nhịn không được. Đang nói với cậu đó. Cậu và Diêm Vương, rốt cuộc là thế nào vậy? Cứ việc trước đây Hồng Hạo cũng không ít lần cằn nhằn qua với mình nhưng Ngũ Tử Húc cũng thấy bản thân có dấu hiệu tiểu nhân đôi chút. Nhưng những phỏng đoán so ra kém khiếp sợ rất nhiều với sự thật. Ngũ Tử Húc nhất thời đích xác bị dọa sợ. Trong đầu hiện tại vẫn còn ong ong. Kỳ Tiễu nói, giống dạng quan hệ của các cậu. Thùi lắm, cậu hù ai đó. Ngũ Tử Húc mắng, cậu coi tôi là đầu ngốc mà đùa à. Ngũ Tử Húc luôn vui cười hớn hở, cũng không tỏ vẻ cậu ta không còn cách nào khác, nhưng cậu ta rất ít khi đỏ mặt tía tai cùng người quen nói chuyện như thế. Ngay cả Hồng Hạo cũng chưa từng thấy qua, lúc này có chút kinh ngạc, khẽ khuyên nhủ, chỉ vui đùa chút thôi, mày có cần xé ra to thế không? Đông ca cũng đâu có như vậy, là vui đùa sao? Mày hỏi Kỳ Tiễu xem Diêm Vương có phải vui đùa không? Tao nhận thức Diêm Vương bao nhiêu năm, mày nhận thức bao nhiêu năm, mẹ nó còn không biết nó tốt hay xấu nữa kìa. Vậy mày tính sao, không phải đùa, chẳng lẽ thật sự biến thành đồng tính luyến ái? Hồng Hạo có chút tức giận, Kỳ Tiểu yên lặng nhìn bọn họ, biểu tình trên mặt so với vừa rồi trong văn phòng giáo viên hoàn toàn khác. Lúc này cậu tựa như đang phê phán hai người, có thể tách ra không? Hai người có thể tách ra phải không? Ngũ Tử Húc thình lình nói ra những lời này khiến Kỳ Tiễu ngẩn ra. Miệng mấp máy nhưng không phát ra thanh âm nào. Hồng Hạo vội xen vào. Chiến gia à, chuyện này mày có quản được không? Vừa rồi mày còn nói mày hiểu Diêm Vương. Mày cũng không phải không biết tính nó thế nào. Ngũ Tử Húc ngây người. Tựa như lúc này mới lãnh tĩnh một chút. Cậu ta phiền toái gãi đầu. Cầm di động gọi điện cho Diêm Trường, chỉ nghe thấy tiếng báo không liên lạc được, không được, tao phải tới nhà tìm nó, trường học đều biết rồi, phòng trường Diêm gia cũng đang nháo loạn, Diêm Vương không chừng lúc này đang bị kìm hãm, nhưng mà Ngũ Tử Húc vừa nhấc chân lại nghe Kỳ Tiễu mở miệng nói chuyện. Không cần nhắc tới tôi, hai người xoay đầu nhìn lại, Kỳ Tiễu lặp lại một lần, không cần phải nói. Nói ra cũng không có tác dụng gì. Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo không ngốc. Với trình độ ngày thường Diêm Trường đối với Kỳ Tiễu siêu để bụng. Hiện tại người bị phiền nhất khẳng định không phải là hắn mà là Kỳ Tiễu. Chỉ cần tưởng tượng việc luôn là mục tiêu chú ý của hàng trăm con mắt chiếu vào thì cũng biết Kỳ Tiễu xấu hổ và gian nan thế nào. Nếu lúc này chuyện hai người còn bị thêm mắm thêm muối một phen phòng trường Diêm Trường nhất định sẽ bạo phát. Ngũ Tử Húc nhìn Kỳ Tiểu ánh mắt cũng ôn hòa hơn nhiều. Cậu ta nói, cậu muốn tôi giúp đỡ gì không? Hoặc là cậu về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Kỳ Tiểu lắc đầu, nếu cậu nghỉ ở nhà chứng tỏ là có tật giật mình. Nhưng đúng là có chuyện cần phải nhờ Ngũ Tử Húc giúp thật. Có lẽ do ngày hôm qua thật sự cao hứng. Hơn nữa còn say rượu. Diêm Trường cảm giác giấc ngủ tối qua đặc biệt an ổn. Hắn còn tính toán sẽ thức dậy cùng Kỳ Tiễu tới trường nhưng khi mở mắt ra, bên giường đã trống không, mà chiếc đồng hồ báo thức đã điểm hơn 10 giờ sáng. Diêm Trường vội vàng từ trên giường nhảy xuống, thay quần áo rồi tới bàn học ngồi thưởng thức bức tranh Kỳ Tiễu tặng hắn. Hắn đã bao lâu không ngủ nướng một giấc rồi, quả nhiên ngủ dậy xong cả người thả lỏng tinh thần hăng hái. Nhưng hắn vẫn vội vội vàng vàng thu thập sạch sẽ chạy ra khỏi phòng. Diêm Trường thấy bà ngoại đang nghe điện, mà khi bà nhìn về phía mình, ánh mắt đó cả đời Diêm Trường cũng không dám quên. biết bao cảm xúc hiện rõ trong mắt bà. Không dám tin, hỗn loạn, thất vọng cùng sợ hãi. Tuy rằng phi thường ngắn nhưng đối với bà ngoại luôn nội liễm thì đó cũng là kích liệt nhất trước nay chưa từng có rồi. Diêm Trường lập tức nội tâm liền rơi xuống đáy cốc, thầm nghĩ, nhất định xảy ra chuyện. Quả nhiên, bà ngoại vừa cúp điện thoại, lẳng lặng nhìn mặt Diêm Trường, hồi lâu mới cất tiếng hỏi, nhà trường vừa gọi tới, nói có người up ảnh con và Kỳ Tiểu Phi thường bất nhã lên mạng. Con có thể giải thích với ta không? Diêm Trường trực giác liền muốn nói, lại bị bà ngoại lớn tiếng đánh gãy. Giỏi, giỏi lắm, nghĩ xong rồi nói cho ta biết. Diêm Trường do dự 2 giây, rồi nói, con không biết là ảnh chụp nào, nhưng con và Kỳ Tiểu Công không muốn tiếp tục giấu bà nữa. Hắn mới nói xong, bà ngoại đối diện mãnh liệt giơ tay lên. Tuy rằng bà ngoại từ nhỏ tới lớn đều chưa từng đánh hắn nhưng Diêm Trường đã làm tốt chuẩn bị ăn tát. Nhưng bà ngoại chỉ giơ tay lên cao nắm chặt rồi buông ra. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn là bất lực buông xuống. Bà ngoại hít thở thật sâu. Diêm Trường thấy đôi môi bà run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch, tưởng là cố gắng áp chế các loại kinh hoàng. Bà ngồi xuống trên ghế sofa. Bà nói, con còn nhớ ta vì sao lại cho con tới U Thị đi học không? Diêm Trường dừng chút, rồi gật đầu, bà hy vọng con có thể hảo hảo học tập, không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Vậy cuối cùng thì sao? Bà ngoại cực độ đau lòng, con ly khai khỏi những xa hoa trụy lạc tránh khỏi những ảnh hưởng bao bọc từ gia tộc. Tới chỗ này rồi mà vẫn có những thói hư tật xấu. Con sao xứng được với những kỳ vọng của ta và ông ngoại? Con cả những cố gắng trước đây của con. Diêm Trường cắn răng, con không phải đang chơi đùa. Bà ngoại, con đối với Kỳ Tiểu không phải đang chơi đùa. Con thì biết cái gì? Bà ngoại hét lên, con căn bản không biết con sẽ phải đối mặt với những cái gì. Con biết, Diêm Trường cũng cao giọng hơn. Con biết hết, bà ngoại nhất thời bị kiên quyết trên mặt hắn làm cho chấn động. Quả thực giống như thất chết không sờn. Bà khi nào gặp qua Diêm Trường như vậy? Bà ngoại nháy mắt mấy cái, phục hồi tinh thần lại, ngăn lại hắn đang muốn cho bà thấy cõi lòng hắn. Bà nói, ta hiện tại muốn tới trường học con thành thật ở nhà cho ta. Điện thoại trong nhà ta sẽ khóa, di động của con cũng bị tịch thu. Không phải vì giam lòng con mà là muốn trước khi mọi chuyện được giải quyết không cần làm phức tạp thêm. Con có thể đối nghịch với ta nhưng con phải biết, ta là thực đau lòng con. Mà ba con cũng sắp tới rồi. Con hảo hảo ngẫm lại cái gì là quan trọng nhất với con. Diêm Trường ngẩn ngơ, trong lòng biết bà nói được làm được. Chính là trong lòng hắn hiện tại rất không yên tâm. Không biết Kỳ Tiểu bây giờ thế nào. Trường học đã gọi điện tới. Vậy có phải tất cả mọi người đều biết rồi không? Vừa nghĩ tới Kỳ Tiểu một mình ở trường đối mặt với đủ mọi khó khăn. Diêm Trường sao có thể an tâm ở nhà được? Bà ngoại thấy bộ dạng hắn cũng biết nên xử lý chuyện thế nào. Vì thế nói, để ta tới trường xem rốt cuộc thế nào, rồi sẽ về nói lại cho con. Ta biết việc học đối với một học sinh là rất quan trọng. Không vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới con còn về tương lai sau này. Lựa chọn của các con, chờ ta về rồi nói với ta, con cũng nhân dịp này mà hảo hảo ngẫm nghĩ đi. Con rốt cuộc là muốn làm gì? Diêm Trường nghe tới 2 từ các con tâm hắn mới thoáng thả lỏng một chút. Khi bà ngoại tới trường, trường phụ trung cố ý chuẩn bị một phòng riêng dành cho bà. Bên trong còn có hiệu trưởng hiệu phó cùng giáo viên chủ nhiệm khối đều đang ngồi chờ. Một bên còn có cô chủ nhiệm lớp Ngô Lão Thái và một nữ sinh xinh đẹp cao gầy. Bà ngoại biết nhỏ, nhỏ là bạn học của Diêm Trường. Tên gọi Kinh Giao, thấy bà ngoại tới ban giám hiệu trước an ủi bà, sau đó vỗ ngực cam đoan chuyện này nhất định trường học sẽ điều tra rõ. Sẽ không để học sinh của mình bị bôi đen, bà ngoại bất động thanh sắc mà đem mọi chuyện cẩn thận tìm hiểu rõ một làn. Kể cả lời nói của Kỳ Tiểu phủ nhận chuyện này, nói chuyện này chỉ là rượu say vui đùa, mà đồng dạng Kinh Giao bị gọi tới cũng lấy thái độ quyết tuyệt khẳng định. Tuy rằng hiện nay nhỏ và Diêm Trừng thường thường giận dỗi vô cớ nhưng hai người vẫn luôn không gạt bỏ cơ hội tái hợp. Diêm Trừng sao có thể cùng một nam sinh qua lại đâu? Hai người bọn họ chỉ là bạn bè thôi. Bà ngoại đối với chuyện này gật đầu. Bà hỏi hiệu trưởng, học sinh Kỳ Tiễu đâu? Hiệu trưởng nói, lúc trước còn thấy nhưng vừa rồi tới lớp tìm lại không thấy đâu. Ai, kỳ thật chúng tôi biết, hiện tại học sinh học hành áp lực rất lớn. Phòng trừng uống rượu chơi đùa cũng chỉ là muốn phát tiết một chút. Nhưng hơi vượt quá chừng mực, phương diện này là nhà trường thất trách. Chúng tôi sẽ cố gắng tăng mạnh theo sát các em, hy vọng sẽ không bởi vậy mà làm ảnh hưởng tới kỳ thi đại học sắp tới. Bà ngoại nói, trẻ con tuổi này đích xác thích tìm kiếm chút kích thích. Không thể trách nhà trường, để nhà trường khó xử. Tôi làm gia trưởng đối với nhà trường chân thành xin lỗi. Nhà trường có chút không nhận nổi, vội vàng cho nhau khách sáo một phen. Chuyện học sinh khiến vườn trường oanh động rèm pha đã bị bọn họ nhẹ nhàng bâng quơ bóc đi qua. Mà lúc này Kỳ Tiễu đang ngồi ở phòng bảo vệ theo dõi bên trong. Nhìn không chuyển mắt lên màn hình theo dõi trước mặt, tốc độ của cậu cũng thực nhanh nhẹn, bởi vì nếu không nhanh thứ này sẽ bị ban giám hiệu lấy đi điều tra cho nên nhờ Ngũ Tử Húc ra mặt để cậu có thể xem trước. Kỳ Tiễu cùng lúc muốn nhìn một chút ngày đó mình và Diêm Trừng có phải bị người ngoài chụp được hay không. Về phương diện khác, cậu muốn tìm chút manh mối về người áp hình. Camera theo dõi trong trường được lắp đặt không ít, khu thực nghiệm, thư viện, sân vận động đều là những đối tượng trọng điểm, dư lại thì phân bố tại các hành lang dãy học, tựa như cửa ký túc xá, cổng trường, còn có sân thể dục lớn. Kỳ Tiễu xem băng ghi hình theo dõi ngày hôm đó. Lúc trời chạng vạng, có thể rõ ràng thấy thân ảnh mình và Diêm Trừng đang đi tới. Chính mình bộ dáng lắc lư, đích xác say rượu, còn Diêm Trừng thì đang đỡ mình. Hai người đi qua màn hình, tư thế ái muội, cũng may camera theo dõi chỉ có thể thu được đến gần phụ cận chỗ hai người đứng khoảng 30 mét. Tiếp tục đi tới dưới lầu ký túc thì không còn nhìn thấy. Diêm Trừng đêm đó không về, cho nên trên màn hình không có thấy hắn quay lại, nhưng Kỳ Tiễu đợi một lúc lâu, mãi cho tới khuya khi cổng lớn sắp đóng, trừ bỏ những học sinh trong ký túc ra vào cũng không có ai khiến người ta đặc biệt chú ý. Nếu hiểm nghi người bên ngoài trường bị loại trừ thì chỉ có thể là người trong trường. Mà người này còn biết có camera theo dõi mà tiểu tâm tránh khỏi. Kỳ Tiễu cau mày, lấy băng ghi hình cổng lớn ra xem, so với cái trước lại càng khó khăn hơn, Kỳ Tiễu đồng dạng không thấy được ai khả nghi xuất hiện. Xem ra nơi này cũng không thu được, thực sự là lập kế hoạch lâu dài, Kỳ Tiễu không danh đi xem những băng ghi hình theo dõi trước đó. Cậu chỉ lùi thời gian lại lúc khối 12 tan giờ tự học. Tiếp tục nhìn chằm chằm dòng người như ong vỡ tổ lao ra khỏi cổng. Dù trời đã dần tắt nắng, nhưng Kỳ Tiễu đều không buông tha, vẫn luôn nhìn tới khi cậu và Diêm Trừng từ bên ngoài đi vào. Sau đó xem đi xem lại, cứ như vậy vài lần, Kỳ Tiễu vẫn không tìm được cái gì, nhưng không tìm được cũng không đại biểu cho không phát hiện ra cái gì. Kỳ Tiễu tắt màn hình, lấy ra bức ảnh Ngũ Tử Húc đưa cho, nhìn kỹ, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hết chương 101. Cách chương.